cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 703, làm tốt hoàng đế bù nhìn. Ghê tởm, họ Triệu kia tiểu tử như thế nào lợi hại như thế? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một hai phải hướng hắn thần phục mới có thể sống tạm sao? Trên lòng ỷ hoàng đế thân thể run nhè nhẹ, hắn đã có chút hối hận lựa chọn của mình. Nhưng vào lúc này, ngoài hoàng thành hư không trong, sáng lên một cái thiêu đốt bầu trời đêm to lớn nắm đấm. Triệu Trạch lần nữa đi vào bắc vực nguyên thành bên ngoài. Không khỏi nghĩ khởi năm đó đuổi giết hắn Lữ gia, Chu gia, Hà gia, Bành gia kim tiên trưởng lão, cùng với Khánh Vương phủ trong nửa bước tiên vương. Nói đến, bắc vực nguyên thành cùng cừu hận của hắn, muốn so Lôi kiếm môn, Vạn Phật Sơn còn muốn càng sâu một ít, đồ diệt đứng lên tất nhiên là không có nương tay chút nào. Oanh bao trùm thần diễm quyền phong đập tại hộ thành đại trận chỗ bạc nhược. Một chút liền đem đại trận oanh mở một cánh cửa. Triệu Trạch, Bàn Tử, Liễu Thanh Lam ba người dậm chân mà vào. Chờ một chút, ngươi đừng có giết ta. Bản hoàng nguyện ý thần phục. Hoàng cung đại điện bên trong, nhìn không nhìn cấm chế trống rỗng xuất hiện Triệu Trạch. Hoàng đế trung niên long nhan đại biến, âm thanh run rẩy nói, những đại thần khác thì nhao nhao thể như run rẩy quỳ gần xuống đi. Thần phục, sớm làm gì đi, chết đi. Triệu Trạch khinh thường cười lạnh, thời gian đông kết chi lực khuếch tán, một quyền đem đầu lâu đánh nát. Người này ác ma, người không riêng giết Trịnh Long thái tử, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng dám giết. Người đây là thí quân mưu phản trọng tội. Mắt thấy hoàng đế chết thảm, lúc trước góp lời đại thần lập tức mở miệng của trách nói. Lão gia hòa, ngươi không cần phải gấp gáp chịu chết. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Loại tu vi này không cao toan nho thần tử. Triệu Trạch căn bản là lười nhác tới tốn nước bọt. Một đạo tiên thức chảm oanh ra. Hắn liền thức hải vỡ vụn ngửa mặt ngã sấp xuống. Đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục. Chớp mắt hoàng đế cùng trong triều hết sức quan trọng đại thần cũng đã chết thảm, còn thừa thần tử tâm cảnh đã sụp đổ, nhao nhao quỳ lạy dập đầu khẩn cầu mạng sống. Thần phục sao? Cũng không phải không thể, nhưng Lữ gia, Bành gia, Chu gia, Hà gia người nhất định phải chết. Hiện tại đem các ngươi bên trong bốn nhà người diệt đi làm nhập đội, ta có thể tha các ngươi một mạng. Động thủ đi. Triệu Trạch tiên thức bao trùm cả tòa bắc vực nguyên thành, đã khóa chặt năm đó đuổi giết hắn mấy cái kim tiên. Đối với những này không oán không cừu thần tử, hắn cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, liền nhàn nhạt phân phó nói. Phốc, Triệu Trạch nói như thế, biểu hiện là muốn bọn họ cho thấy thái độ. Trước mắt lão tổ cùng hoàng đế, thái tử đều đã tử vong, hoàng triều đại thế đã mất, chính là một lần nữa chiến đội thời điểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái kim tiên hậu kỳ tướng quân liền rút ra trường đao một đao đem bên cạnh Chu gia trọng thần chém giết. Phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung như là đoạt công bình thường. Còn thừa mấy cái Bành gia, Hà gia, Lữ gia thần tử cũng bị trong nháy mắt chém giết. Đại điện bên trong tràn đầy mùi huyết tinh. Rất tốt, các ngươi liền lưu tại nơi này chờ đợi. Ta một hồi sẽ an bài mới đế vương đăng cơ. Triệu Trạch phát hiện Khánh Vương phủ người mạnh nhất, Trịnh Khánh, Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu, cùng với lúc trước từng cùng hắn đối diện một trưởng mặt tròn người trung niên, đều đang điên cuồng bỏ chạy. Hắn để lại một câu nói ngữ, thân ảnh đã đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, vừa vặn bóp nát một chương độn phù Lữ Tiêu, thân thể trực tiếp tại quyền phong hạ sụp đổ. Mà nơi xa Trịnh Khánh, mặt tròn người trung niên, tuy bị truyền tống quang mang bao khỏa, nhưng bọn hắn thức hải đã vỡ nát, coi như truyền tống đến bắc vực nguyên ngoài thành mặt, cũng lại không còn sống khả năng. Bàn tử xông vào Hà Gia một hồi đại sát tứ phương. Liễu Thanh Lam khí thế cường đại bao phủ Bành Gia, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Nguyệt Cảnh Nhi chờ thì y theo phân phó bay về phía Chu Gia. Trong khoảnh khắc, năm đó từng truy sát qua Triệu Trạch mấy gia tộc lớn. Giờ phút này đều đang kêu rên kêu thảm. Ngươi, ngươi thế nhưng giết lão tổ. Tất cả mọi người ra tay. Giết hắn, Lữ gia phủ Trạch trên không. Mắt thấy Lữ Tiêu thân thể sụp đổ. Tinh huyết thần hồn bị Triệu Trạch tiến hành lỗ đen thôn phệ. Đã đột phá đến tứ trọng thiên đỉnh phong lông mày nhỏ nhắn nam tử. Ngoài mạnh trong yếu đạo, soạt một chút, mười mấy tôn Lữ gia kim tiên điên cuồng thôi động tiên bào. Tiên khí, hướng về Triệu Trạch oanh kích mà đi, không biết tự lượng sức mình, hết thảy đi chết. Triệu Trạch bây giờ nhục thân có thể ngạnh kháng tiên vương nhất trọng thiên toàn lực oanh kích. Những này kim tiên trong mắt hắn đều là sâu kiến thôi. Khinh thường cười lạnh, một quyền đánh ra. Liền có 7-8 người bị đánh nát thành huyết vụ nói tiêu bỏ mình. Đều là ngươi hại ta Khánh Vương Phủ đắc tội cường địch. Nếu không làm sao có ngày hôm nay tai họa. Triệu Trạch đồ sát Lữ ra lông mày nhỏ nhắn nam tử đợi. Người thời khác, loạn cả một đoàn Khánh Vương Phủ trong. Tiểu Vương gia Trịnh Long Vũ cùng Nhược Lăng Điện Hạ tìm được Đại Thiếu gia Trịnh Vinh Thản. Điểm chỉ run lẩy bẩy hắn tức giận nói, vốn dĩ, huynh muội bọn họ năm đó đã đi ra kết giao đối phương bước đầu tiên. Lại bởi vì này háo sắc đại ca thất bại trong gang tấc. Nếu là Triệu Trạch không có trưởng thành đến không người có thể địch trình độ. Trịnh Long Vũ còn không đến mức tức giận như thế. Có thể chỉ là không đến 200 năm, đối phương liền có thể miểu sát ngũ đại thế lực lão tổ. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Khi nói chuyện, hắn kỵ khởi một thanh tiên bảo trường kiếm. Kiếm mang nói choáng một hồi rảo sát. Đem Trịnh Vinh Thản đồ diệt thành một đoàn thịt nát. Trịnh huynh, ngươi nhưng có hứng thú làm này Bắc vực Hoàng Triều Tân Đế Vương. Triệu Trạch diệt đi Lữ gia, cũng không có đi Khánh Vương Phủ. Hắn tiện tay trợ giúp Mạc Hoa Lê đợi người diệt trừ Chu gia. Sau đó trực tiếp tìm được Trịnh Vũ Hành, tại suy nghĩ của hắn bên trong, thích hợp nhất trở thành Bắc vực Hoàng Triều Tân Hoàng đế vẫn là Trịnh gia người. Mà Trịnh Vũ Hành cùng Trịnh Long Vũ là chỉ có cùng hắn có gặp nhau người. Vì Bắc vực ổn định, nếu là Trịnh Vũ Hành không nguyện ý làm Hoàng đế, liền chỉ có làm Trạch Thiên Tông nâng đỡ Trịnh Long Vũ hoặc là kỳ muội Trịnh Nhược Lăng thượng vị. Này, làm ta làm hoàng đế, đa tạ Triệu huynh, ta nguyện ý hiệu trung ngươi, làm tốt cái này khôi lỗi đế hoàng. Trịnh Vũ Hành theo Thái Hư Thành trở về sau, liền bởi vì Thái tử Trịnh Long vẫn lạc trêu đến Hoàng đế Long Nhan giận dữ. Kém chút bị đánh vào thiên lao, hiện tại kỳ phong đột chuyển, Triệu Trạch không riêng không có giết chóc gia gia của hắn. Cái kia từng dùng La Hồn Tiên Liên khôi phục nửa bước tiên vương tu vi cao thủ, lại còn muốn nâng đỡ hắn làm hoàng đế. Trịnh Vũ Hành đầu tiên là hơi chậm một chút lăng, lập tức liền hai đầu gối quỳ xuống, mừng rỡ bái tạ nói. Trịnh Vũ Hành rất có tự mình hiểu lấy, cho thấy thái độ về sau, chủ động phóng khai tâm thần làm Triệu Trạch gieo xuống khống hồn ấn ký. Kể từ đó cũng không có lại đi tìm Trịnh Long Vũ huynh muội tất yếu. Dù sao Khánh Vương Phủ năm đó cùng hắn có thù mấy người cũng đã toàn bộ ngã xuống. Xem ở bọn họ từng đã giúp Linh Huân hai người tình cảm trên, tất nhiên là sẽ không để cho Trịnh Vũ Hành nhiều hơn khó xử. Bắc vực Nguyên Thành nội cao thủ chết thì chết, hàng phục, Trịnh Vũ Hành có một cái nửa bước tiên vương cảnh ra ra tọa chấn. Đăng cơ thượng vị cũng không có bất kỳ cái gì lực cản. Sáng sớm ngày thứ hai, hỗn loạn Bắc vực Hoàng Triều liền triệt để bình phục lại. Triệu Trạch mang theo đại lượng theo Hoàng Cung trong bảo khố vơ vét đến thiên tài địa bảo. cùng Bàn Tử, Liễu Thanh Lam, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người cùng nhau trở về Trạch Thiên Tông. Các người liền lưu tại Trạch Thiên Tông bên trong tu luyện đi. Lần này diệt đi tam đại thế lực, nhận được vô số tài nguyên tu luyện. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh đợi người cảnh giới đều quá mức suy nhược. Một khi gặp được sư tôn năm đó cửu địch, sợ liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Bởi vậy, trở lại Trạch Thiên Tông về sau, Triệu Trạch mỗi người phân phát hàng trăm triệu tiên ngọc, tiên nguyên đan, cùng với các loại tiên đan, linh dịch các loại bảo vật, phân phó bọn họ an tâm tu luyện. Hắn thì tiếp tục bắt đầu luyện chế trận kỳ, trận bàn, cải tạo Trạch Thiên Tông hộ tông đại trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.